Xin chào mọi người, chúng ta đến với phần tiếp theo luôn nhé. Đây thì chưa bao giờ cưỡi ngựa nhanh như thế. Từ đồng ruộng cày sới ngột ngang, nàng lao đi như chớp tới gần chân núi. Ấy vậy mà vẫn không thấy bóng dáng của Lý Nghiên đâu. Mũ trên đầu bị gió thổi rơi xuống cũng chẳng buồn đoái hoài. Nàng ngó nghiêng nhìn quanh, nhưng khói bụi bốc lên do ngọn núi sạt lở đã che lấp tầm mắt. Mọi người rối rít bỏ chạy lao về phía của nàng. Chỉ mỗi nàng ngự dòng người liên tục mà hô to: A Nghiên! Một con ngựa chiến ở sau lưng tới gần, nàng vừa quay lại thì đã bị Phục Đình chụp lấy cái cổ tay. Xuống, chàng sầm mặt mà nhìn nàng, tuy chỉ ổn định hơi thở mà nói, thiếp không thể để cho An Nghiên gặp chuyện được, nó là người thân duy nhất của thiếp. Chàng nhíu mắt nhìn nàng, gò má bạch ra. Nàng thấy thế thì đưa tay kia ra, nắm lấy bàn tay, đang túm lấy tay mình. Thiếp biết là không hay, nhưng chàng để thiếp tìm xung quanh để đi. Thằng bé được ca ca của thiếp trao tay nhắn nhủ, thiếp không thể phụ lời như cậy lúc lâm chung của các ca được. Nàng nói rất nhanh, giọng vừa nhỏ vừa nhẹ như cầu xin chàng. Phục Đình nhìn sắc mặt trắng bệch của nàng, lại nhìn lọ tóc bị gió thổi đến rối tung ở bên tai, có thể nói vào lúc này nàng đã thất hồn lạc phách. Bỗng nhớ lại lúc Quang Phương qua đời, chàng đã thoáng trông thấy nàng khép mắt rơi lệ. Phục Đình mí môi, chàng bước chân xuống ngựa, nắm lấy tay của nàng dùng sức mà kéo một cái, quả quyết ôm nàng xuống. Tề Chỉ không ngờ người đàn ông này lại mạnh mẽ đến thế, trong lòng sốt ruột vùng vẫy giơ tay đẩy chàng ra. Thiệp muốn tìm cháu của mình cũng không được hả? Phục Đình kéo tay về, ta tìm giúp nàng. Tề Chỉ được chàng ôm xếp vào lòng, chẳng thể nào cựa quậy, chỉ biết ngẩng đầu nhìn lên mặt của chàng, câu nói đầy khí phách hùng hồn làm sao. Tề Chỉ chớp mắt đoạn gật đầu, có lẽ là sợ chàng đã khiến cho nàng bình tâm. Phục Đình buông nàng ra, dòng vẫn nắm tay của nàng, đề phòng nàng lại chạy lung tung, nằm ngón tay kìm chặt. Đi thôi. Tế Chỉ được chàng kéo đi. Phần nhiều dân chúng thấy tình hình không ổn đã bỏ chạy ngay. Dưới chân núi lúc này rất lộn xộn, nông cụ xe cày vứt khắp nơi, thậm chí còn có cả giày rách phải bươm dính bùn, đất đá rơi xuống chôn lấp ruộng đất, đến đường núi cũng bị chặn. Chẳng mấy chốc cận vệ của Phục Đình đã tới, bọn họ hành động rất nhanh, đã tìm kiếm một lượt ở xung quanh, lúc này là đến báo tin. Bẩm đại đốc hộ, trước mắt có người bị thương nhưng không có thương vong. Nghe thấy không có thương vong, chàng nhìn Tế Chỉ, tìm Quang Vương thấy từ ngay. Cận vệ nhận lệnh mà rời đi. Sắc mặt Tế Chỉ dịu đi phải nào, chỉ cần Lý Nghiên vẫn còn sống thì những chuyện khác không đáng là gì. Nhưng rồi nàng lại sợ mùa khác sau sẽ có tin xấu, thế là nét mặt vừa mới thả lỏng lập tức lại cứng lại. Trên vách núi vẫn có đá rơi xuống, lăn đến chân khiến bụi đất mịt mù. Phụ Đình ôm chặt nàng đi đến sát bên mình, từng bước đi rất chuẩn xác. Đi một đoạn, bụi bặm phủ đầy vai của chàng, còn Tế Chỉ gần như là không dính lấy một mẩu đất đá. Nàng vẫn chưa phát hiện ra, giờ đây mọi tâm tư đều đang đặt ở cháu của mình. Ánh mắt nhìn quanh bốn phía, chúng ta đã tìm bao lâu rồi? Không lâu đến mức không cứu được, chàng nói thẳng không muốn nàng nghĩ lung tung. Tế Chỉ bất giác gật đầu, chẳng rõ là vì sao, và lúc này khi có người đàn ông nói câu thẳng thừng như thế, ấy vậy mà lại khiến cho nàng yên tâm. Không lâu sau, La Tiểu Nghĩa dẫn theo hai người đi tới. Tẩu tẩu, Tân Lộ đã về rồi. Tề Chỉ níu Phục Đình đứng lại. Tân Lộ đã bình an vô sự trở về. Nàng nói mình đi theo Lý Nghiên, vốn là không đi dạo gần chân núi, nhưng đột nhiên lại không thấy Lý Nghiên đâu, đành quay về tìm gia chủ mà thưa chuyện. La Tiểu Nghĩa nghe thế, lập tức chạy đến thông chi. Hắn vừa nói vừa quệt mồ hôi ở trên trán, đoạn quay sang hỏi Phục Đình. Kỳ lạ thật đấy Tam ca, hẳn là thế tử sẽ không bị làm sao, nhưng mà sao cũng không thấy bóng dáng đâu. Tê Chỉ suy nghĩ, bình thường Lý Nghiên rất ngoan, hễ có chuyện gì thì cũng sẽ chạy tới cạnh nàng đầu tiên, không thể bỗng dưng lại khiến cho mọi người lo lắng vô cớ được. Nàng nhìn ngọn núi nở lẩm bẩm, chẳng nhẽ cũng liên quan đến chuyện trước kia hay sao. Tay bị kéo lấy, Phục Đình lút nàng rời khỏi chân núi. Lại một nhóm quân lính của phủ Hán Hải đi đến, bọn họ tất bật giải quyết chỗ núi sụp không to không nhỏ kia. Sắc trời dần tối, dưới cổ thụ thấp bé, Lý Nghiên bó gối mà ngồi đó. Phục Đình đi tới thì trông thấy cảnh này, chàng buông tay của Tê Chỉ ra, thanh đao chàng nắm ở trong tay vướng đầy cỏ gai đất đá, là do chàng dùng nó để mở đường. Tay mang sát sống đao thu vào vỏ ở trên hông, chàng đưa mắt nhìn Tê Chỉ. Nàng đứng sau lưng của chàng, tóc mai rối bù, song sắc mặt đã bình tĩnh trở lại như thường. Nàng không đi tới mà chỉ đứng ở đằng xa. Chàng xoay đầu lại nhìn về phía của Lý Nghiên. Lý Nghiên nghe thấy động tĩnh thì bỗng ngẩng đầu lên mà nói: Phụ vương. Phục Đình nhíu mày, nhìn gương mặt non nớt ở trước mắt, trong sắc trời tối đen, có thể loáng thoáng thấy được nét bi thương ở trên mặt của Lý Nghiên, dường như còn có cả nước mắt, bất lực co quắp người lại như một chú chim sẻ được nuôi ở trong lồng đầy hoảng sợ. Phục Đình nhớ lại vị phụ vương mà cậu gọi, chàng và Quang Vương chỉ có duyên gặp mặt một lần, là ngày thành thân, trong khoảng khắc hấp hối, chàng có đến nhìn. Trong ấn tượng của chàng chỉ lưu lại hình ảnh một người yếu ớt nằm ở trên giường bệnh, gương mặt tái nhợt ấy có mấy phần tương tự với Lý Tây Trì, nếu như vẫn bình an thì hẳn là sẽ là một người đàn ông nho nhã tuấn tú. Sau đó thì tin cấp báo ở đất Bắc gửi tới, chàng vội vàng quay về, dọc đường đi nghe nói mấy canh giờ sau thì Quang Vương đã qua đời. Với chàng, Quang Vương chỉ là có mỗi một ấn tượng đó, nhưng rất rõ ràng với Lý Tây Trì và Lý Nghiên không chỉ mỗi vậy. Đứng lên, Phục Đình nhìn Lý Nghiên, thậm chí chàng còn muốn nói tiếp một câu, phụ vương cháu đã mất rồi. Nhưng nhìn vào đôi mắt đau thương của cậu, chàng không nỡ nói ra. Ngồi ở đây buồn bã thì có tác dụng gì, Quang Vương cũng chẳng quay về được. Lý Nghiên nghe thấy âm thanh lạnh lẽo đó thì cứng người, rồi lại như là hoàn hồn thấp giọng mà gọi, Dượng. Sau đó trông thấy cô đứng ở sau lưng của Dượng, Lý Nghiên vội đứng bật dậy, cậu đã hoàn hồn hoàn toàn, chạy chậm đi tới. Cô ơi, cháu. Lúc trông thấy ngọn núi lở ở phía xa, cậu bỗng nhớ tới tình cảnh khi gặp nạn, phụ vương đã liều mình bảo vệ cậu ở dưới người, nếu không phải nhờ được người bảo vệ thì có lẽ cậu cũng đã không còn ở trên cõi đời này rồi. Nghĩ đến điều này, cậu lại không kiểm soát được mình, trốn ở đây mà không đi đâu. Mãi đến lúc này, một câu nói của Dượng mới kéo cậu về lại thực tại, giờ lại thấy cô của mình tìm đến, cậu lại nghĩ nhất định là hành động của mình đã khiến cho cô lo lắng. Trong lòng xấu hổ, cậu hít mũi không nói gì, Tây Chỉ đứng yên mà nhìn cậu, buồn một câu lạnh lùng. Những gì ta đã dạy cháu đã thành công cấu cả rồi. Lý Nghiên càng thêm xấu hổ, cô dạy cậu không được xa đà vào quá khứ, phải luôn nhìn về phía trước, vậy mà hôm nay cậu đã không làm được dù chỉ là một nửa. Cậu cúi thấp đầu lại hít mũi một cái nữa, Tê chỉ nói, nếu còn có lần sau. Không có, cậu vội vàng ngẩng đầu lên mà tiếp lời, cô yên tâm đi ạ, chắc chắn là không có lần sau. Lúc này Tê chỉ mới chia tay ra, đặt lên vai của cậu. Nàng biết là cậu khó chịu, bởi vì nàng cũng từng trải mà, trong lòng nửa chua xót nửa lại bất lực. Nhưng sự việc đã đến nước này, phủ Quang Vương không cần một thế tử yếu đuối, mà cần một trang nam tử có thể tiếp nhận tước vị Quang Vương. Lý Nghiên dùng tay áo mà lau mắt, không cần buồn bực nữa. Cậu đứng thẳng bên người của cô mình, thấp giọng mà đảm bảo, không có lần sau. Tuy giọng rất nhỏ, nhưng ngữ khí đầy kiên định, cứ như là đã trưởng thành chỉ trong một cái chớp mắt. Nàng gật đầu, biết lần này cậu đã nghiêm túc. Phục Đình đứng cách đó mấy bước, vẫn nhìn theo hai người họ. La Tiểu Nghĩa giơ cây đuốc ở trong tay lên, lặng lẽ đến gần chàng. Tam ca nhìn gì thế? Hắn nghĩ, tự dưng sợ bóng sợ gió một hồi như thế, hắn lúc này tẩu tẩu và tiểu thế tử đang cần người trấn an, thế thì phải đi tới nói chuyện mới đúng, chứ cứng đứng được ra đấy đi làm cái gì. Nhưng Phục Đình lại không trả lời. Trong phạm vi tầm mắt, ánh lửa hắt lên đôi mắt cụp xuống của Tê Chỉ cùng với Lý Nghiên gầy gò ở bên cạnh của nàng. Chàng nhìn thấy hai cô cháu dựa dẫm vào nhau, thấy rõ rất nhiều chuyện mà trước đây chàng không để ý. Và lúc này trong tình cảnh ấy, nếu không nói thì ai mà có thể ngờ bọn họ một người sau này sẽ là thân vương, một người sẽ là huyện chủ. Chàng chẳng nói gì mà chỉ có thể đẻ đao ở bên hông xoay người lại, về thôi. La Tiểu Nghĩa nhận lệnh đi đến mời tổ tổ và thế tử cùng rời đi. Lúc này Tây Chỉ mới quay đầu tìm kiếm bóng dáng của người đàn ông ấy, nhưng chàng đã đi xa, ẩn hiện trong bầu trời đen kịt là chiếc bóng đen dài đơn độc. Nàng cúi đầu hết xoa cổ tay, lại nấn bóp các ngón tay, lúc này mới thấy trước đó chàng đã dùng sức nắm chặt nàng như thế nào. Lục quay về phủ Đốc Hộ thì trời đã là tối khuya. Phục Đình đi cạnh bảo vệ xe ngựa, ra lệnh mở cổng thành mới thuận lợi về tới cửa phủ. Những người khác vẫn thức trắng đêm mà canh giữ ở chỗ cũ để lo liệu. Lý Nghiên không cưỡi ngựa mà là ngồi xe cùng với cô. Trên đường đi hai cô cháu luôn trò chuyện với nhau, như thể chuyện trước đó là không ảnh hưởng gì tới cậu. Cậu xuống xe, thấy Dượng Vũ vừa xuống ngựa thì nghĩ, bà nãy Dượng cũng đến tìm mình, vậy là cậu lại có cảm giác hôm nay mình đã trở thành gánh nặng, cậu nên tới nói chuyện với Dượng mới đúng. Tê Chỉ xuống xe sau, chân vừa chạm đất thì đã thấy Lý Nghiên đứng cạnh cửa phủ, khép nép nói gì đó với Phục Đình. Phục Đình cầm xe ngựa, phủi bụi ở bên người, miệng mấp máy, chắc là đáp lại cậu. Lý Nghiên bỗng giật mình, đứng lặng một hồi rồi mới gật đầu đi vào phủ, quay về viện của mình. Tê chỉ bước tới nhìn cha mà hỏi, chàng vừa nói gì với nó thế? Phục Đình dừng tay mà đáp, không có gì. Sao lại không có gì được, nàng thấy cả rồi mà. Rốt cuộc là nói gì, nàng rất muốn biết. Chàng đi vào phủ, thật sự là không có gì. Lúc này Lý Nghiên xấu hổ mà nói với chàng, sau này cháu chắc chắn sẽ không gây thêm rắc rối cho Dượng nữa ạ. Chàng trả lời, nếu còn tự coi mình là rắc rối, thì cháu mãi mãi là rắc rối. Lý Nghiên không nói gì một lúc lâu, sau đó im lặng mà đi vào. Phục Đình vốn không muốn nói vì cảm thấy có lẽ lời này quá nặng nề với Lý Nghiên, nhưng thế nào cũng phải có người cho cậu biết đạo lý này. Đất Bắc lâm vào cảnh khôn khó mấy năm, nếu ai ai cũng cứ sống mãi trong quá khứ như cậu thì sẽ không tài nào mà vực dậy nổi. Tê chỉ không hỏi nữa, chỉ đi theo bước chân của chàng. Lúc đi qua hành lang, mượn đèn đuốc ở hai bên, nàng thấy rõ một bên vai và nửa cánh tay ở trên bộ quân phục của chàng bám đầy bụi đất. Thậm chí có một phần vai của chàng cũng đã mòn đi. Nhưng nàng không nhớ là bẩn lúc nào, mà chỉ nhớ được cảnh chàng nắm chặt tay mình đi tìm người. Môi của nàng mấp máy, định nói câu cảm ơn, nhưng lại cảm thấy là xa lạ quá. Bọn họ là vợ chồng, nàng đang hận không thể kéo gần quan hệ với chàng, thì sẽ có thể mà đẩy ra xa được. Thế là đổi lời mà bảo, hôm nay mày nhớ có chàng. Trong bóng tối tờ mờ, dường như nhịp bước của chàng cũng chậm lại. Tê chỉ nhìn chàng đổi roi ngựa từ tay trái sang tay phải, cuối cùng nhét nó vào bên hông, rồi mới nghe chàng nói ừ khẽ một tiếng. Lúc tới cạnh Tê chỉ thì Lý Nghiên đã bình thường trở lại. Cậu đứng trước cửa sổ lắng nghe động tĩnh ở bên ngoài, hình như là binh lính thu dọn chỗ núi lở đã quay về, có tiếng bước chân cả đoàn đi qua. Yên tâm đi, có lẽ mọi chuyện đã được xử lý xong rồi, Tê chỉ đứng bên mà nói. Lý Nghiên quay đầu nhìn cô rồi ngồi xuống trước mặt cô. Chợt nghĩ đến điều gì đó, cậu mở miệng mà hỏi, gần đây cô và Dượng vẫn ổn chứ ạ? Tê chỉ đang ngồi ở trên ghế mà xem sổ sách, ngược mắt lên mà nhìn cậu. Rất ổn, không phải là cũng cùng đi tìm cháu đây sao? Lý Nghiên do dự đoạn lại bảo, nhưng dạo này cháu không thấy cô với Dượng gặp nhau. Ngoài lúc đi tìm cậu, Tê chỉ vẫn tiếp tục sửa sổ, thậm chí còn cười. Không có chuyện gì hết, mà dù có chuyện thì cũng không liên quan gì tới cháu. Câu nói này đã chặn lại dòng suy nghĩ lưu tung của cậu. Lý Nghiên đặt hai tay ở trên đầu gối nhìn thẳng vào nàng. Tê chỉ cảm nhận được, nhìn sang mà hỏi, còn có việc gì à? Cậu vâng dạ, cháu muốn đưa vú về Quang Châu. Tại sao? Vương Mama là bà vú của cậu, vẫn luôn ở cạnh chăm sóc cho cậu. Nếu đưa bà ấy về Quang Châu thì sẽ không còn ai hầu hạ cậu nữa. Từ khi vụ đến đất Bắc thì người cứ đau hoài, mà đúng lúc cháu cũng không cần ai chăm sóc nữa. Lý Nghiên nghiêm túc mà trả lời. Cậu nghĩ Dượng cậu và chú Tiểu Nghĩa, một người là đại đô hộ, một người là tướng quân, cũng chẳng thấy con nô tỳ đi theo hầu hạ. Cậu không muốn như thế, để rồi sau này bị mọi người ta khá là đồ vô năng. Tề chỉ biết cháu mình muốn độc lập, dù gì đây cũng là chuyện tốt. Đoạn gật đầu lại bảo, được, cô sẽ để Tân Lộ sắp xếp đưa Vương Mama về Quang Châu. Bàn tay đặt ở trên đầu gối rất nhẹ. Lý Nghiên nói tiếp, cháu còn muốn học võ nữa. Tê chỉ nhìn con dao găm ở bên hông của cậu, nghe nói là Phục Đình cho cậu, thế là hỏi, cháu quyết định rồi. Vâng ạ, à, Lý Nghiên đáp gãy gọn, vẻ mặt còn nghiêm túc hơn cả ban nãy. Nàng suy nghĩ rồi đáp, cũng tốt, nhưng đây là con đường cháu tự chọn và tự bước đi, nếu có gặp khó khăn thì cô cũng không giúp cháu được. Học võ không như học cưỡi ngựa, nàng cần nhắc nhở một câu. Vâng ạ, à, cháu đã nhớ rồi. Lý Nghiên đã cân nhắc rất kỹ lưỡng mới đến thư chuyện với nàng. Nói xong bèn đứng dậy mà đi lên. Cô bạn tiếp đi, cháu đi đây. Tê chỉ nhìn cậu đi ra cửa, không biết có phải là ảo giác hay không, mà nàng cứ cảm thấy có vẻ như cháu của mình đã trưởng thành hơn sau chuyện lần này. Gương mặt ấy càng lúc càng giống anh trai của mình. Rồi lại nghĩ đến câu hỏi của cậu, gần đây cô và Dượng vẫn ổn chứ? Nàng gấp sổ lại, nhớ tới tình cảnh sau khi quay về, bụng nhộn là có ổn hay không thì có lẽ có người đàn ông kia biết. Tần Lộ từ ngoài đi vào và cất tiếng gọi gia chủ, hai tay nâng xiêm áo đặt lên bàn. Tê chỉ nhìn bộ xiêm áo kia, mắt đảo một vòng mà nói, ra ngoài chờ đi. Tần Lộ vâng dạ rồi lui ra. Trong phòng không có người, nàng cất sổ sách đứng dậy, đi tới ngồi xuống trước bàn trang điểm. Trong gương phản chiếu gương mặt của nàng, ngón tay của nàng vân về lọn tóc mai, nghĩ về những chuyện gần đây rồi lại tự nói với bản thân mình ở trong gương, thử một lần nữa xem sao. Sau đó nhấc bút soi gương mà trang điểm. Khi trời sẩm tối, Phục Đình buộc ngựa ở trong chuồng rồi đi ra, là Tiểu Nghĩa đi theo đằng sau. Hai người vừa quay về sau khi xử lý xong chuyện của Khai Hoang, ở bên người bám đầy bụi đất. Mọi thứ đã xử lý xong rồi Tam ca, giờ còn cần xem lại sổ sách ruộng đất hay không? Phụ Đình nhớ lại mấy cuốn sổ thấy lúc chiều, đến nửa là do Tê Chỉ ghi chép, rất rõ ràng đâu ra đấy, thì còn gì để mà xem nữa. Không cần, La Tiểu Nghĩa cảm khái, chỗ bị núi sập giờ phải đo đạc lại rồi, có điều cũng chẳng phải là chuyện lớn. Thế là lại nói, nội việc hôm nay Khai Hoang được nhiều đất như thế này, sau khi thu hoạch ắt phải thu thuế, chắc chắn sẽ hơn trước nhiều lắm cho xem. Làm xong chuyện đã rồi hăng tính, chưa xong chuyện trước mắt thì Phục Đình sẽ không bao giờ nghĩ xa xôi, bởi vì đó là nằm ở trong mộng giữa ban ngày. Nhưng là Tiểu Nghĩa lại nghĩ rất đẹp, đang cười thì thấy Linh Nhiên ở đối diện đi tới. Chú Tiểu Nghĩa, cháu có thể mời chú dạy võ cho cháu được không? Là Tiểu Nghĩa ngạc nhiên, theo bản năng nhìn sang Tam ca. Phục Đình nhìn Lý Nghiên, gương mặt chẳng bao không có vẻ rụt rè sợ hãi, không giống như là nón chơi. Tiểu tử này có vẻ là muốn thật. Chàng rất chân đá là Tiểu Nghĩa, hỏi đệ đấy không nghe thấy hà? Là Tiểu Nghĩa nghe vậy thì cũng biết Tam ca đã cho phép, thế là cười mà bảo, chuyện này thì có là gì, chỉ cần thế tử có thể chịu khổ thì ta thế nào cũng được. Hắn vừa nói vừa đi tới, cũng chẳng ngại thân phận mà giơ tay khoác vai Lý Nghiên. Không phải ta nói qua đâu, chứ theo ta học thì ta sẽ khiến cho cậu trở thành đệ nhị đất Bắc luôn. Lý Nghiên ngượng đầu mình hắn, đệ nhị, đúng thế, và dĩ nhiên đệ nhất chính là sự của cậu. Là Tiểu Nghĩa vỗ đùng đốc vào vai của cậu, đi thôi, để ta dạy cậu mấy chiêu khua tay khua chân trước. Phục Đình nhìn hai người đã đi xa, lúc này mới vào hậu viện, bước lên hành lang, dưới mái hiên có thị nữ xuôi tay, đứng thẳng đầy kính cẩn, tân lộ làm lễ với chàng. Gia chủ đã dặn, mời đại đô hộ về thì đến nhà chính một chuyến. Phục Đình dừng bước, im lặng nhìn về phía hướng của nhà chính. Tân lộ lại cúi thấp đầu mà không dám nói nhiều. Đã lâu lắm rồi, đại đô hộ không tới nhà chính. Nàng ta đang lo lần này, ngày ấy cũng không đến. Đang sợ không làm tròn được mệnh lệnh của gia chủ, thì lại chợt thấy đại đô hộ nhấc chân tiến về phía trước. Nàng ta vội đuổi theo, phát hiện hướng ngày ấy đi là hướng nhà chính thì thở phào. Phục Đình giơ tay phén rèm bước vào nhà chính, tháo kiếm giữa roi rồi tiện tay ném chúng vào bên cạnh cửa. Tiếng cửa khép lại vang lên, cánh cửa được khép từ bên ngoài. Chàng thấy thế thì có vẻ như hiểu được điều gì đó, vừa quay đầu lại thì đã lập tức thấy bóng hình người con gái ở sau bình phong đặt ở trong phòng. Tê Chỉ bước ra từ sau bình phong nhìn chàng mà nói, suýt nữa đã tưởng là chàng không đến. Khi vừa thấy nàng, khóe môi của Phục Đình nhếch lên. Nàng mặc một chiếc váy liền, cả váy chỉ cao đến khuôn ngực, khoác một chiếc áo lụa màu như là cánh chuồn để lộ bầu ngực trắng như tuyết, đôi tay thấp thoáng như ẩn như hiện, đường cổ thanh mảnh tựa lét vẽ. Chàng nghiêng đầu, cố ý làm như là không biết mà hỏi, có chuyện gì à? Thấy quân phục của chàng đã bị rách nên thiếp đã làm đồ mới cho chàng. Nàng chỉ bộ đồ mới đặt ở trên bàn, sau đó bước tới, tháo thắt lưng và dây buộc trên tay áo của chàng ra. Thắt lưng bình thường rất chặt, nhưng lần này nàng cởi lại rất thuận lợi. Kéo ra một cái, vén cổ áo của chàng lên rồi lại cởi ra. Phục Đình cứ để mặc cho nàng cởi quân phục của mình, rồi nhìn nàng lấy bộ đồ mới đưa tới, thử xem thế nào nhé. Nàng xòe ra, sau đó đi ra sau lưng của chàng. Chàng lập tức duỗi tay mà mặc vào. Tê Chỉ đi vòng tới trước, sửa lại vạt áo cho chàng, buộc nút tay áo chừng trên vai của chàng mà nói, thiếp thấy là rất được, vừa lắm. Trang phục hổ tộc bằng gấm thêu mã giả đen, rất giống ấn tượng ban đầu về chàng do chính nàng tự chọn. Ngày nào cũng nhìn chàng mặc trang phục người hồ, thế là lại đoán đúng kích cỡ của chàng. Phục Đình kéo cổ áo, cúi đầu mà nói, thử xong rồi. Thử xong rồi thì còn gì nữa đây? Chàng biết nàng gọi mình đến không phải chỉ vì thử đồ, huống hồ thời tiết vẫn chưa tới mức lạnh mà để phải ăn mặc như vậy. Ngón tay Tê Chỉ từ từ du di trên vai của chàng, chân nhón lên, hai cánh tay vịn lấy vai của chàng nói nhỏ, thiệp còn chuẩn bị cả rượu nữa. Nàng đánh mắt sang bên cạnh, Phục Đình nhìn theo, trông thấy rượu và thức ăn ở trên bàn, nàng lại nói, rượu hợp cần. Từ lúc thành thân cho tới nay, bọn họ vẫn chưa làm lễ hợp cận xa bôi. Nói đến cái mức này, ý tưởng là đã quá rõ rồi. Phục Đình xoay mắt và nhìn nàng. Nàng đã trang điểm cẩn thận, mày đen, môi đỏ, sáng tựa trăng thu. Mảnh lộ ở trên đôi tay của nàng, ôm chàng mà trượt xuống, để lộ ra cánh tay ngó sen. Chàng nhìn đôi tay đỏ ửng của nàng, cặp mắt dao động, hầu kết dịch chuyển, môi mím chặt. Tề Chỉ thấy thế, lập tức giơ tay mà vuốt ve. Vết thương trên cổ của chàng đã lành, để lại vết sẹo mờ mờ, Nàng giơ tay lướt nhẹ lên trên, chàng cụp mắt nhìn thẳng vào nàng, chẳng hề cử động, như là đang nhìn xem nàng kiên trì tới đâu. Tê Chỉ bị chàng nhìn nhưng lại không thấy là chàng có động tĩnh nào, vẻ mặt dần nhạt đi, lòng chìm xuống đáy. Hôm nay nàng đã quyết tới cùng đến thế, vậy mà chàng chỉ đứng nhìn. Nàng không khỏi nản chí, buông tay, cắn môi mà lẩm bẩm, đổ cục đá. Phục Đình nhíu mày trầm giọng, cái gì? Cũng chẳng ngại bị chàng nghe thấy, hai mắt giật giật, nghĩ tới mấy ngày liên tục phải thận trọng trước mặt của chàng, lúc này cảm xúc bùng nổ, liếc xéo mà bảo, sao, bộ thiếp nói sai hả? Phục Đình chàng chứng là cục đá có ủ cũng không nóng. Không, không phải thế, dù là đá thì cũng sẽ mòn dần, chỉ có chàng ủ không nóng mà cũng không nại nổi. Còn muốn nàng như thế nào nữa? Bỗng cánh tay lại bị túm lấy, Phục Đình bắt lấy nàng kéo tới gần mình. Tê Chỉ vấp vào ngực của chàng, cau mày, đưa tay để chàng ra mà quay mặt đi. Chàng lạnh lùng nhìn nàng rồi bất chợt ôm ngang eo bế nàng lên. Chàng đã định bình tĩnh bỏ qua rồi là nàng tự mình tìm đến. Nàng xem ta còn nóng không, rồi chàng sải bước đi tới mép giường. Tê Chỉ giật mình, cơ thể bị chàng đè ở trên giường. Chàng kéo tay của nàng đặt ở bên hông của mình, cúi người xuống dàn vào bên tay của nàng nói nhỏ một câu, vừa nãy mặc thế nào, giờ thì cởi ra thế đó cho ta. Tim của nàng đập liên hồi, vừa như là thỏa ý nàng mà đồng thời lại khiến cho nàng trở tay không kịp, tay bám vào thắt lưng của chàng dần lại không khỏi luống cuống vì điều đó. Trong chớp mắt hai má đỏ bừng, tay làm gì cũng không gỡ ra được. Phục Đình nhìn nàng, cuối cùng chàng dùng một tay kéo ra, tay còn lại cởi vạt váy của nàng xuống. Nàng vô thức mà co chân lại, xong đã bị chàng bắt lấy. Tiếng phải bị xé rách vang lên, trên người có cảm giác là lạnh lạnh, trái ngược hẳn với bản thân. Tê Chỉ bị chàng đè ở dưới thân, làn mi cụp xuống, mắt khép hờ, hơi thở trở nên gấp gáp. Phục Đình nâng cằm của nàng lên, nhìn ta. Còn tim của Tê Chỉ thất lại, siết chặt lòng bàn tay, nhủ thầm, gấp gì cơ chứ, không có được chàng thì làm sao thầu chọn được tim của chàng. Vậy là nàng nghe lời chàng, mở mắt mà nhìn. Người con gái ở trước mắt của Phục Đình tựa như là ngọc trắng. Chàng nhìn kỹ gương mặt của nàng, hàm răng cắn chặt, bàn tay không hề dừng lại. Cơ thể của nàng run lên, dáng hồng ở trên mặt lan rộng, đôi lông mày khi thì nhíu lại, lúc thì lại giãn ra. Chợt nàng nhíu chặt một cái, làn mi rung lên liên hồi, cắn chặt môi, một tiếng rên thốt ra đã bị chặn lại. Cơ thể nàng tựa như chiếc thuyền nhỏ bồng bềnh trên ngọn sóng cả là chàng, dường như đàn ông luôn có quyền kiểm soát tuyệt đối đối với loại chuyện này. Nàng chỉ biết để mặc cho chàng định đoạt, tay không biết là đặt vào đâu, thế là dưới dắt nắm lấy thảm lông trải ở dưới người. Bỗng Phục Đình bắt lấy tay của nàng, gác lên người của mình. Tay nàng cứ như là sờ phải quay hàn, ra sức mà véo mạnh để mà chút giận. Chàng khẽ bật cười, rồi lại càng thêm dữ dội. Có trong một chớp mắt, Tê Chỉ cảm thấy hối hận vô cùng. Thì ra, nam và nữ có thể cận kề đến vậy, gần đến nỗi xâm nhập vào nhau, dính chặt lấy nhau chẳng thể tách rời. Nàng ngẩng đầu lên, vội vã hít thở, trên người không còn thấy lạnh nữa mà trái lại, một lớp mồ hôi mỏng phủ toàn thân. Lần sau còn dám nữa không? Qua một hồi sau, nàng nghe thấy chàng hỏi ở bên tai. Nàng gắng gượng quay đầu sang, dán lên tai của chàng, thở khẽ mà đáp lời, thiếp cũng không biết. Lại trả lời như thế, Phục Đình cũng chẳng bất ngờ. Chàng bật cười, nghiến răng tự nhủ, phải chế ngự cô gái này cho bằng được. Không biết là đã bao lâu trôi qua, rốt cuộc Tê Chỉ cũng cảm thấy được là chàng buông lòng. Nàng nhẹ nhàng cựa quậy, nhưng lại bị chàng túm lấy chân. Phục Đình giữ lấy nàng, đôi mắt đen láy sâu hấm, như sói lại như ưng. Đi đâu? Vẫn còn chưa xong, chàng chưa nói dừng thì vẫn chưa đến lúc dừng. Tới khi ánh sáng rọi vào mắt, Tê Chỉ mới mơ màng mà thức dậy. Vừa mở mắt ra thì lặng lập tức nhớ đến chuyện tối qua, gương mặt đỏ bừng chỉ trong tích tắc. Lặng lẽ nhìn ra bên cạnh, xong chẳng có ai ở đó nữa cả. Nàng thở phào, một tay áp má, tay kia giữ lấy tấm chăn dài ở trên người, từ từ ngồi dậy. Mặt trời đã lên cao lắm rồi. Váy của nàng vắt vẻo ở trên mép giường, bị rách một đường liền tới tận hông. Nàng như từ hôm qua nó là bị ném xuống đất, có lẽ là chàng đã nhặt lên trước khi rời đi, mà cũng chẳng mặc được nữa. Nàng nghĩ chàng cố ý để đó cũng không được gì, trái lại còn khiến cho nàng thêm xấu hổ. Nghĩ đến cái hành động của tối hôm qua, nàng thực sự là bội phục sự cất đảm của bản thân, bật ra kháng giọng, không ngờ lại không thể thốt ra tiếng. Cửa đẩy ra, Tần Lộ và Thu Sương đi vào, bọn họ khép cửa lại rồi nhìn nàng, che miệng mà cười. Gia chủ đã dậy rồi à, Chúng nô tỳ đã chuẩn bị nước nóng cho người tắm rửa rồi ạ. Tê chỉ kéo chân lên, hò một tiếng, hai người họ lập tức thôi cười. Nàng nhìn Quách mà hỏi, chàng đâu rồi? Tần Lộ đáp, đại đức hộ đã dậy sớm để đến doanh trại rồi, canh giờ như bình thường. Nàng hờ hững gật đầu, nhưng trên mặt lại càng nóng hơn, tự nhủ, chẳng lẽ người đàn ông này không biết mệt ư? Tối hôm qua giày vò nước như thế, mà hôm nay vẫn còn có thể dậy sớm. Thu Sương và Tân Lộ không ná lại lâu, quay người đi chuẩn bị đồ tắm cho nàng. Tây Chỉ dùng lụa quấn quanh người, bước vào sau bình phong rồi ngồi xuống thùng tắm, đau nhức ê ẩm khắp mình mày, không ngờ chuyện đó lại đau đến thế. Nàng vắt tay lên thành gỗ, ủy oải dựa nghiêng vào vách thùng, vẫn chưa hồi sức được. Tân Lộ dùng khăn mềm lau vai và lưng cho nàng, vô tình lau đến lưng của nàng thì giật mình mà nói, lưng gia chủ bầm một mảng lớn luôn đấy ạ. Tây Chỉ đưa tay sờ nhíu mày mà nói nhỏ, ra ngoài đi. Nàng không muốn để cho bọn họ trông thấy sự thân mật ấy. Tân Lộ vừa muốn cười lại xót xa, cố nín nhịn đi ra khỏi bình phong. Tây Chỉ vỗ vào eo, lại nghĩ đến người đàn ông ở trên thân mình tối qua, nàng muốn chịu đựng nên cứ cắn chặt môi. Về sau chàng giơ tay cạy môi của nàng ra, nói vào tai của nàng, muốn kêu thì cứ kêu đi, chỉ sợ nàng sẽ khóc thôi. Nàng ngồi lặn xuống khiến nước dâng lên tận cổ, để cho làn nước ngập qua con tim đang đập mạnh. Nhìn gương mặt phím đỏ phản chiếu ở trong làn nước, một lúc sau nàng mới lẩm bẩm thốt ra một câu, đổ mãng phu. Khi hòn lửa đỏ gần xuống núi, trong doanh trại đang chỉnh đốn hàng ngũ, là Tiểu Nghĩa đuổi theo Phục Định bước ra khỏi lều. Hôm nay mình có vẻ có gì đó khác thường đến Tam Ca. Phục Đình vừa đi vừa đeo bội kiếm lên lưng, không ngoái đầu lại nói, có gì là khác. Rõ ràng hôm nay vào doanh trại để thầy huynh xối ba thùng nước lạnh, không phải khác thì là gì? Là Tiểu Nghĩa đã muốn hỏi từ lâu, mới đằng sáng trời vẫn còn tối, hắn vừa vào doanh trại thì thấy Tam Ca đã đứng ngoài lều để trần nửa người rồi ba thùng nước. Hắn suýt nữa đã tưởng là mình hoa mắt, đang vào cái thời điểm lạnh nhất trong ngày, chỉ nhìn thôi mà cả hai hàm răng đã muốn va vào nhau lập cập rồi. Cũng chỉ có Tam Ca của nhà hắn mới chịu đựng được như vậy. Kìm nén một ngày, tới tận lúc này khi gấp rời khỏi doanh trại thì hắn mới hỏi. Phục Đình nhận lấy dưới cương do cận vệ đưa đến, phi mình lên ngựa đáp giọng mà giáo hoành, chỉ là tắm nước lạnh mà thôi. La Tiểu Nghĩa vội tháo dây buộc ngựa, ngồi lên lưng ngựa rồi quan sát chàng một lượt từ trên xuống dưới, sau lại không nhìn ra được gì, lại nghĩ chẳng lẽ là chỉ tắm rửa mà thôi, sao không tắm ở phủ đô hộ cho thoải mái mà phải đến doanh trại tắm. Xem xét kỹ, hắn thấy bộ hồ phục mà chàng mặc trông khang khác, tuy cậu giống như bộ đồ lúc trước nhưng rất rõ ràng là rất mới, thế là ngạo nhiên mà nói, Tam Ca, mặc quân phục mới nè, nãy giờ không để ý, không phải là tẩu tẩu làm cho đấy chứ? Bớt phí lời. Phục Đình thốt ra câu tiếp tục rồi giục ngựa đi, chẳng mấy chốc đã rời khỏi chỗ đóng quân. Là Tiểu Nghĩa ngạc nhiên, có điều hắn thường bị chàng nói vậy đã quen rồi nên thành ra cũng không để ý, chỉ khẩn trương mà đánh ngựa đuổi theo. Hai người phi nước đại quay về, là Tiểu Nghĩa theo chàng về phủ, vì muốn dạy Lý Nghiên tập võ tiếp nên đi về viện của thế tử. Bên tay của Phục Đình đã được thanh tịnh, chàng vừa vào hậu viện thì đã có người hầu tới báo có văn thư đợi viết duyệt của thương hộ đưa tới phủ đã đặt trong thư phòng rồi. Chàng nhớ ra chính là cái cửa tiệm lúc trước đã trợ giúp bắt mật thám khó nói, bọn họ muốn xin giấy tờ chứng từ để xuất cảnh buôn bán, thế là chàng đến thư phòng trước. Để cửa bước vào, quả nhiên ở trên bàn có một tập văn thư, chàng cầm ở trong tay, không xử lý nó mà nhìn quanh một vòng trước. Chàng đã sinh hoạt ở trong thư phòng một thời gian dài, tất thảy đều là đồ của chàng. Chàng gọi ra bên ngoài, người đâu? Hai tỷ nữ nhanh chóng đi vào chợ lệnh, dọn hết đồ đạc ra nhà chính đi. Chàng dặn xong thì cầm văn thư đi ra cửa. Tê Chỉ thay sang chiếc váy ngắn cạp cao, đai thắt lỏng lẻo, vì Tân Lộ sợ nặng đau nên không dám buộc chặt, mọi người đều đã lui ra. Nàng vẫn còn hơi mệt, nằm nghiêng dựa trên giường, nhập hợp nước trà mà Tân Lộ vừa sắc, mắt nhìn ra ngoài khung cửa, ở đó có một cành cây nhỏ nhô ra, có thể trông thấy những mầm xanh mới nhú ra đâm chồi. Nhìn nó, nàng mới nhận ra là mình đã đến đất Bắc được bao lâu, vậy mà lại như chỉ vừa mới bắt đầu làm vợ chồng với người đàn ông kia. Nàng đặt chén trà xuống, bỗng nghe thấy tiếng của Lý Nghiên rồi đến tiếng của La Tiểu Nghĩa. Hai chiều hôm qua ta dạy cậu tập đến đâu rồi, đi nào, ra đằng sau múa may cho ta xem. Tay chỉ động đậy, chậm rãi ngồi xuống, chợt nghe thấy tiếng người bước vào cửa. Quay đầu lại thì thấy hai tỷ nữ bưng đồ đi vào, hành lễ với nàng rồi cứ cụ đặt đồ ở trong tay xuống,

xoay lưng lại lờ đi chàng. Phụng Đình nhìn lưng của nàng bụ nhù, rõ ràng là chưa khỏe mà cứ đòi thể hiện cái gì. Không lẽ nàng nghĩ giữ được người chàng thì có thể nắm được chàng, dù có là phệ đi nữa thì cũng phải là do chàng khống chế. Chàng nằm xuống cạnh nàng, người nàng nhỏ nhắn rất nhiều so với mình, lưng tựa vào tay của chàng. Khác hẳn tối hôm qua, tối nay chàng mới thực sự cảm nhận rõ ràng rằng bên cạnh của mình có thêm một người con gái. Sáng sớm, đại đức hộ đã đến doanh rồi ạ. Tân lộ vừa cầm lược chạy đầu cho tề chỉ vừa bẩm báo. Tề chỉ ừ một tiếng, dở ra sau thắt lưng, dường như không còn đau nữa. Nghĩ đến đây, nàng lại vui vì Phụng Đình không đụng đến nàng. Nếu như là bị chàng giày vò thêm như là đêm đó thì e là đã không khỏe nổi. Tân lộ quấn bùi tóc của nàng. Tào tướng quân đã đến, đã chờ một lúc rồi. Tê chỉ nhận ra, giấy tờ đã được phê duyệt, chắc chắn nàng ta tới đây vì chuyện theo thương đội ở bên đường, thế là đứng dậy mà nói. Sao không nói sớm? Tân lộ sợ nàng vẫn còn đau, vội giơ tay ra mặt đỡ. Tào Ngọc Lâm đang ngồi ở trong lương đình giữa vườn phủ của đô hộ. Lúc tới đây, nàng ta nghe thủ sướng nói, đại đô hộ vừa từ nhà chính rời đi, nên cũng không quấy nhiễu Tê chỉ, đoán là có lẽ hai vợ chồng đã hòa thuận trở lại. Ngoài đình vang lên tiếng bước chân, Tào Ngọc Lâm nhìn sang, đứng dậy mà ôm quyền, tẩu tẩu. Tê chỉ bước vào đình, chuẩn bị đi hôm nay hà, Tào Ngọc Lâm đáp. Vâng, mẹ nhờ có các kiến của tẩu tẩu nên đang định theo thường đội ra ngoài thăm dò. Nếu đã tới phủ Hãn Hải thì dĩ nhiên sẽ đến gặp tẩu tẩu trước. Nàng ta là người ngay thẳng, từ sau chuyện ở quán rượu đã cảm thấy vị huyện chủ này không hề xem thường người ta, mà trái lại còn là ra tay tương trợ, nên nhiều ít đã sinh lòng gần gũi. Tê chỉ ra hiệu nàng ta ngồi xuống. Tần Lộ và Thu Sương ở phía sau đi tới, đặt khay sơn ở trong tay lên bàn đá. Trong khay toàn là hoa quả, đồ ăn nhẹ khó thấy ở đất Bắc, mỗi thứ một ít mà lại đa dạng, thậm chí còn có mấy loại mà Tào Ngọc Lâm chưa thấy bao giờ. Nàng ta đã nhận ra rồi, có vẻ như là vị tẩu tẩu này ra tay rất hào phóng. Thế là bất chi bất giác mà nghĩ đến khó khăn của Phụng Đình trong những năm qua. Thế là nàng ta lại nghi ngờ lúc trước vợ chồng họ vì chuyện này mà có xích mích, nhưng lại nghĩ Tam Ca cũng chẳng phải là người keo kiệt, có lẽ không đến mức đó. Nàng ta ngồi xuống nhìn Tê chỉ ở đối diện, quan sát mặt của nàng một hồi rồi nhịn không được mà nói, hầu như tẩu tẩu có gì đó khác khác. Váy của Tê chỉ dài quét đất, trên cổ quấn khăn cổ lông cáo trắng như tuyết, mảnh lụa trắng luồn qua cánh tay. Nàng nhìn sang mỉm cười mà nói, có gì khác? Không nói rõ được, Tào Ngọc Lâm cân nhắc, chỉ là có cảm giác phụ nữ hơn. Tê chỉ nghe thấy câu này thì không khỏi nghĩ ra xôi, rồi lại hỏi ngược lại, chả nhẽ ngày trước ta không giống phụ nữ? Tào Ngọc Lâm nghẹn lời nhưng nhanh chóng giải thích, đâu có, chỉ là cảm thấy mặt mày của tẩu tẩu giãn ra nhiều so với lần trước, ta đoán chắc là có liên quan tới Tam Ca. Ngày trước nàng ta đã cảm thấy Tê chỉ rất đẹp, giờ bất đi vẻ buồn rầu, thần thái thay đổi dĩ nhiên là sẽ không lấp được vẻ phong tình, không phải là càng giống phụ nữ hơn ư? Nhưng nàng ta không nói rõ được, mà cũng chẳng nói lại được Tê chỉ, duyệt nữa còn bị chặn họng kia mà. Tê chỉ cũng chỉ là chiêu nàng ta thế thôi, cười mà bảo, cứ xem là vậy đi. Nàng đầy đồ ăn tối, nói cho cùng cũng là con gái, lần này đi xa, không ăn uống thì sao được, đừng nói nhiều nữa, ăn đi. Tào Ngọc Lâm sững sờ, tuy ngoài mặt không thay đổi, nhưng trong lòng lại thấy ấm áp. Vì xuất thân từ quân đội nên đôi khi nàng đã quên mất mình là nữ, nay lại có vị tẩu tẩu ở đây nói chuyện với nàng như vậy. Tính của nàng tằn tiện đã quen, nên không nỡ động đến mấy món ăn quý giá đó. Lại nghĩ, dù gì cũng là nói mấy câu cáo từ, thế là chậm rãi vươn tay ra. Đúng lúc này, có người từ hành lang đi tới. Tẩu tẩu, giọng vừa dứt thì người đã đến ở bên ngoài đình, nhưng đột nhiên lại im bặt. La Tiểu Nghĩa mặc giáp trụ, đứng ở trên thềm dưới đình, thấy người ở trong đình thì sắc mặt có vẻ ái ngại. Tê chỉ nhìn hắn rồi lại nhìn Tào Ngọc Lâm ở đối diện, coi như không biết gì chỉ hỏi. Trong quân đội Sành Hà, La Tiểu Nghĩa à một tiếng như hoàn hồn, rồi gượng cười. Không phải, ta đến là để đưa đồ. Nói tới đây, hắn nhìn sang Tào Ngọc Lâm, nụ cười biến mất, nói, đã lâu không gặp. Tào Ngọc Lâm cũng gật đầu, đã lâu rồi không gặp. Hắn hỏi, vết thương của nàng đỡ rồi chứ? Nàng ta lại gật đầu, đã đỡ rồi. La Tiểu Nghĩa à một tiếng nữa, có vẻ không nói gì thêm. Tào Ngọc Lâm chắp tay với Tê Chỉ, gặp tẩu tẩu rồi, giờ ta đi trước đã. Tê Chỉ gật đầu lại dặn một câu, nhớ cẩn thận ở bên ngoài. Tào Ngọc Lâm cảm ơn rồi đứng dậy rời khỏi lưng đình, đi nước qua La Tiểu Nghĩa. La Tiểu Nghĩa đứng tại chỗ, cũng chẳng nhìn Tào Ngọc Lâm rời đi. Tây chỉ nhận ra sau, Tân Lộ và Thu Sương lùi ra, lúc này nàng mới nói, nếu huynh đã có ý với nàng ta, thì vì sao lại muốn tránh mặt? Là Tiểu Nghĩa hiểu nàng đang nói ai, hai mắt trợn trừng rồi lại xấu hổ mà cười. Chẳng giấu gì tổ tàu, chuyện của ta và A Thuyền đã qua, có gì để nói nữa, ta cũng không nhất nhất phải là tránh nàng. A Thuyền, Tây chỉ tưởng mình nghe nhầm, là Tiểu Nghĩa vội phản ứng. Đúng thế, ta quên nói với tẩu tẩu, ta Ngọc Lâm được người hộ nuôi dưỡng. Hồi trước tên tiếng hộ của nàng là Ngọc Lâm Huyền, sau khi tổng quân thì lại chia cái tên đó không có khí thế, nên đổi sang là họ Hán là Tào, vì vậy mới có cái tên như bây giờ. Tây chỉ bật cười, đúng là một cái tên hay. Là Tiểu Nghĩa nghe nàng nói thế thì càng thêm xấu hổ, cười cười mà bảo, ta phải giành chạy trước đây. Nói rồi vội vàng rời đi. Tây chỉ không nói gì nữa, dẫu gì đó cũng là chuyện của họ, nàng cũng không định nhúng tay sâu. Chẳng mấy chốc Tân Lộ đã quay lại, trong tay cầm một chiếc hộp. Gia chủ, đúng là tình cờ thật, vừa rồi lát tướng quân tặng thứ này, nói là sợ biết giờ thế tử tập phó sẽ bị thương, nên để ở chỗ nô tỳ để đề phòng. Đây là cao thuốc ở trong quân đội, chuyện gì không biết, nhưng chỉ thương cốt thì rất công hiệu. Nô tỳ nghĩ tạm thời thế tử chưa cần dùng vội, không bằng gia chủ cứ dùng trước, chắc chắn sẽ có hiệu quả tốt với cái chỗ đau ở sau eo của người. Tê chỉ bất ngờ, hắn đến đây được một chuyến chỉ vì để đưa thứ này thôi sao? Phục Đình đeo đao đứng giữa sân mà luyện tập, nhìn các tân binh đang thao luyện. Hồi đầu khi Lưu Dân vừa nhập doanh thì có rất nhiều chuyện rắc rối, bây giờ huấn luyện tập tành đã rất ra dáng. Là Tiểu Nghĩa mới từ bên ngoài đi về, đi thẳng đến chỗ của chàng, đã đưa thuốc rồi nhé Tam ca. Chàng gật đầu. Lần này ra Tiểu Nghĩa quay về hơn lâu, giờ trước đó có bắt gặp Tào Ngọc Lâm nên trong lòng khá rối rắm, thế là ra ngoài đi dạo một vòng rồi mới về doanh trại. Hắn không nhịn được mà lẩm bẩm, Tam ca tốt với thế tử thật, còn chưa bị thương mà cũng không phải là việc gấp, cùng lắm tối nay mình đi đưa là được mà, việc gì phải chạy nhiều như thế. Phục Đình lườm hắn, bảo để đưa thì cứ đưa đi. La Tiểu Nghĩa nặn ra nụ cười, vâng vâng, chỉ là đệ nghĩ với thân thể quý giá kia của thế tử thì một thuốc gì mà chẳng có, đầu thiếu thứ này. Phục Đình mím môi, nó không dài, Lý Tích chỉ giàu có, muốn thuốc gì cũng không thiếu. Bỗng một cận vệ vội đi đến dâng tấu sở lên. Phục Đình nhận lấy mở ra, bên trong có kẹp một tờ giấy nhỏ viết ám hiệu. Chàng đọc nhanh rồi gấp lại hỏi, Tào Ngọc Lâm có tới sao? Là Tiểu Nghĩa ngạc nhiên, sao Tam ca biết? Tin tức của mỗi ấy và của trinh sát thăm dò được đưa tới cùng với nhau. Chàng ném tấu sở đi, quay người lại nói, điểm đủ người rồi đi theo ta. La Tiểu Nghĩa giơ tay đỡ lấy tấu sớ, vội mở ra nhìn lướt qua rồi lập tức biến sắc, bước nhanh đuổi theo chàng. Phục Đình đi nhanh ở đằng trước đang dạo bước thì đột nhiên dừng lại, gọi một cận vệ đến dặn dò truyền tin về phụ ngay. Tê chỉ không có ở trong phụ mà đã đến cửa tiệm, thường đội đã xuất phát, nàng tới đây cốt là bàn giao vài câu dặn dò công việc sau đó. Chủ tiệm nghe dặn dò rồi lui ra, nàng đưa tay vỗ lưng, công nhận thứ thuốc kia công hiệu thật, vốn dĩ đã đỡ được một chút chút mà giờ bôi thuốc vào lại không cảm thấy đau nữa. Thu Sương dọn dẹp sổ sách nhét vào trong áo rồi đi tới mời nàng, gia chủ có thể về được rồi. Tề chỉ quay người đi ra ngoài, đúng lúc trông thấy có mấy người đi vào, một trong số đó đâm đầu vấp phải nàng rồi lướt qua. Thu Sương vội đỡ tay nàng mà trách, đi đứng kiểu gì thế hả? Tề chỉ đỡ mũ nhìn theo người nọ, đó là một người hồ đầu đội mũ nhung, gã nhìn Thu Sương với ánh mắt hung dữ, không nói không rằng đi vào cửa tiệm. Thu Sương vốn là thẳng tính, suýt nữa đã đi tới nói lý với gã, cũng mê Tân Lộ chạy đến liền mới thôi. Gia chủ, Tân Lộ đứng ở cửa thấp giọng mà thưa, đại đức hộ sai người về phủ truyền lời, bảo người hai ngày nay tốt nhất là đừng đi ra ngoài. Tê chỉ nhớ từ sáng chàng đến doanh trại tới giờ cũng chưa thấy về, đoán là có chuyện bận nên gật đầu mà vào, thế thì về ngay thôi. Lúc lên xe, chủ tiệm vội vàng đi ra, không nói gì với nàng mà chỉ nhỏ giọng nói với câu với Thu Sương. Thu Sương đi đến dì tai với nàng mà bảo, chủ tiệm nói mới có mấy kẻ đến bàn chuyện mua bán, nên nói trong tay của gia chủ là có thượng đội muốn bàn một khoản làm ăn lớn, y không tự quyết định được nên muốn hỏi gia chủ có định tự ra mặt hay không. Tê chỉ nhìn trời, cũng không muốn chậm trễ thêm mà nói, bảo tự hắn bàn đi, ta ở bên nghe là được rồi. Thu Sương vân dạ rồi quay gót đi vào cửa tiệm, trong phòng đã dựng bình phong. Tê chỉ ngồi xuống ở đằng sau, nghe thấy chủ tiệm dẫn người vào bàn bạc từng câu từng chữ. Nghe khẩu âm thì có vẻ đối phương không phải là thương nhân người Hán, cách bình phong nhìn thì có vẻ như chính là đoàn người Hồ vừa đi vào ban nãy. Chỉ qua vài câu, nàng đã có cảm giác đối phương không phải thật sự là muốn làm ăn. Bà Hòa chích chòe mà toàn nói suông nói điêu, liệt kê một đống danh mục nhưng lại không nói kỹ. Chưa đàm phán xong mà đã hứa hẹn đủ điều lợi ích không thực tế, lại còn nói chủ tiệm cho xe đưa bọn họ ra khỏi thành. Nàng cảm thấy là không đúng, bèn đứng dậy mà nói, đi về. Tân Lộng và Thu Sương một trái một phải mở cửa sau ra theo nàng đi ra ngoài. Ra đến bên ngoài, nàng leo lên xe ngựa, vừa nắm rèm cửa vừa thấp giọng mà dặn dò Thu Sương, bảo chủ tiệm không cần bàn nữa, mấy người kia không giống với thương gia đứng đắn. Thu Sương nghe thế thì gật đầu quay vào mà chuyện lời. Tê chỉ gọi Tân Lộng lên xe, không quan tâm đối phương là ai, cứ tránh đi mới là phải đào. Nhưng Tân Lộng còn chưa lên xe thì đã hét lên rồi bị ai đó lôi xuống. Bỗng có tiếng người ồn ào vang lên, xe ngựa bất thình lình bị lái đi. Tê chỉ ngồi ở trong khoang xe chòng chành lắc lư, miễn cưỡng ngồi thẳng thì thấy rèm cửa bị vén lên. Tên người hộ ban nãy va vào nàng giờ đang ngồi xổm ở bên cạnh cửa xe, giơ tay gỡ mũ nhung xuống, quệt bên mặt phải cái khiến mấy sợi râu đen ở quách miệng biến mất, để lộ ra gương mặt phái nữ nhìn nàng cười lạnh. Tay kia của ả ngoắc lấy rèm cửa, bảo ngoắc là bởi vì trong tay của ả cầm một thanh móc sắt. Mặt trời rợn như một tấc, giữa cỏ khô đá loạn, một nhóm người đang lặng lặng mà ẩn nấp. Tam ca, nếu đã nhận được tin báo thì về sao không bố trí phòng vệ ở trong thành? La Tiểu Nghĩa nằm dạp ở dưới đất, nhìn sang bên cạnh, lục thầy tấu số là hắn đã muốn hỏi rồi. Phục Đình nửa ngồi nửa nấp sau tảng đá, quấn chặt dây thắt ở trên tay áo mà nói nhỏ. Không phải đệ chưa từng gặp qua những chuyện này, đáng lý lên nắm rõ mới phải. La Tiểu Nghĩa khép miệng lại, bọn chúng không phải là mật thám bình thường, ắt hẳn là quân tinh nhuệ được đột quyết bồi dưỡng. Thấy đầu xuân đến, dân sinh ở đất Bắc có hy vọng khôi phục, thế nên đột quyết không kiềm chế được nữa. Phục Đình cố ý không để lộ tin ở trong thành mà lại đến đây phục kích, chính là đề phòng bọn chúng có cơ hội bỏ trốn. Từ đằng xa có xe ngựa tiến tới, nhóm người lập tức nâng cao cảnh giác, cố im hơi nặng tiếng, xung quanh chỉ còn lại tiếng gió lai xì xào. Bỗng cô xe dừng lại, có một người đội mũ kéo thấp ngồi ở chỗ lái xe, nhảy xuống xe, tướng tá cao lớn xem chừng chính là người Hồ. Xem cửa được vén lên, hai bà gã người Hồ liên tục nhảy xuống, đi cuối cùng là một người nữ. Là Tiểu Nghĩa siết chặt thanh đao ở trong tay, nhận ra đó chính là ả đột quyết hiếu sát kia. Hắn cười lạnh, lẩm bẩm, ông đây đã chờ được nhà mi rồi. Một lát sau, ả đột quyết kia lại kéo giật một người xuống xe. Lao Tiểu Nghĩa thất kinh ngoái đầu lại, tam. Một bàn tay ấn mạnh hắn xuống. Phục Đình đè hắn, mắt nhìn thẳng hướng kia, hàm răng bất giác cắn chặt. Tê chỉ bị ả đột quyết kia giữa tay, mũ mảnh ở trên đầu bị ả ta dùng móc câu mà nâng lên, đứng ở trong gió lớn. Vì sao nàng lại ở đây? Tê chỉ bình tĩnh đứng yên, nhìn cô ả đang kéo mình, trán rộng mũi như là vuốt ó, xương gò má cao. Lúc nhìn thấy móc sắt thì nàng cũng đã biết ả ta là ai. La Tiểu Nghĩa từng múa tay múa chân mô tả cho nàng biết về nữ đột quyết có một móc sắt là Phục Đình bị thương, lại nhớ đến Phục Đình từng nói trong lúc nghị sự đề phòng mật thám trước đó chẳng qua chỉ là khởi đầu, không ngờ lại là bị chàng nói trúng. Ả đột quyết kia túm chặt nàng, vì đề phòng nàng bỏ chạy mà móc sắt chĩa vào eo của nàng. Rồi ả cảnh giác nhìn xung quanh, nói tiếng đột quyết với lũ người còn lại. Chỉ lát sau lại đã có hai người cưỡi ngựa từ trong thành lao tới, xuống ngựa mà tụ tập. Chẳng mấy chốc lại có thêm một kẻ nữa. Tê chỉ lập tức hiểu ra bọn chúng đang đợi tập hợp đông đủ. Cho tới khi nàng cóng người vì đứng sáu quan lâu, trước mắt đã tụ tập 6-7 người. Ả đột quyết kéo mạnh Tê chỉ tới nói gì đó, tất cả đồng loạt nhìn về phía của nàng. Tê chỉ phát hiện có vẻ như cô ả này là kẻ đứng đầu, những người khác hoàn toàn là đàn ông, song đều nghe theo lời của một mình ả ta. Lữ đột quyết nói, bắt được con ả này từ trong cửa tiệm chúng ta trốn lần trước. Ả thấy Tê chỉ đi vào phòng bên, cũng không tin là nữ tử Trung Nguyên có thể buôn bán nên coi nàng là gia quyến của thương hộ nào đó. Bắt được người của chúng là quá tốt rồi, hôm nay đến cửa tiệm đó cô cũng là để trả thù. Tê chỉ không hiểu tiếng của đột quyết, chỉ cảm thấy nàng ta đang nói về mình. Vừa nói xong, Ả đột quyết dùng móc sắt mà móc lấy túi ở bên hông của nàng, ném cho một người khác, rồi lại giơ tay sờ soạng ở bên hông của nàng còn gì nữa không. Nhưng không thấy gì. Cuối cùng cây móc sắt lên cổ của nàng sờ vào trong tay áo nàng. Trong tay áo của Tê chỉ cất khối ngọc xanh hình cá bất ly thân, là tín vật của chủ nhân hiệu buôn, từ trước đến giờ rất hiếm khi để lộ với bất cứ ai. Nàng âm thầm kinh doanh nhưng không dùng thân phận mà ra mặt, chỉ dựa vào thứ này xem như là bằng chứng là vật cực kỳ quan trọng. Ả đột quyết lục soát ra, từng là ngọc thạch quý báu lên cửa rất đắc ý, nhét vào trong ngực của mình. Tê chỉ cau mày, trông thấy bọn chúng bắt đầu phân chia tài sản của nàng, xem chừng là sắp rời đi. Nếu bọn chúng trốn thoát, nàng sợ là mình khó an toàn mà trở lui được. Quả nhiên, ả đột quyết lại nhìn sang, trong mắt hẳn đập vẻ hung ác. Thậm chí đám đàn ông ở xung quanh còn cười đều, nàng cảnh giác cao giọng mà nói. Có ai có thể chuyện lời, hỏi nàng ta, cần bao nhiêu tiền thì có thể thả ta ra. Nàng biết ả đột quyết này tưởng làng là thương gia nên bắt đến đây, chỉ cần bọn chúng có chút động lòng là có thể câu dẫn được. Nhưng không có ai trả lời, bọn chúng vẫn cứ cười. Bỗng có giọng nói vang lên, nói bằng tiếng đột quyết, tê chỉ chấn động, quay đầu nhìn lại, là giọng của Phụ Đình. Nàng đã hiểu nhưng không thấy bóng sáng của chàng đâu, cũng không biết âm thanh đó phát ra từ chỗ nào, hình như là cách đây một quãng. Đám người xung quanh giật mình, lập tức nhấn vào bên hông, vây quanh bốn phía đề phòng. À đột quyết tóm lấy tay chỉ, mau sát đặt bên cổ của nàng, quét mắt nhìn tới lui tới, quát lớn một câu. Phụ Đình lập tức lên tiếng đáp trả, giọng lạnh lẽo như thanh đao sắc bén. Nguồn âm thanh có vẻ như là đã đổi hướng, không nhận ra vị trí. Càng là thế, càng khiến cho đám đông đề phòng, dường như chàng có thể xuất hiện ở bất cứ lúc nào mà không ai biết. Tê chỉ không biết bọn họ nói cái gì, chỉ cảm thấy ả đột quyết rụt lên mình chặt hơn. Bước chân di động như là muốn chạy trốn, mau sát đã để khẩn hơn, nàng bị ép phải ngẩng đầu lên. Phụ Đình lại lên tiếng, giọng trầm dứt khoát đầy nội lực. Tê chỉ nghe thấy hơi thở của ả đột quyết trở nên rồn rập, rồi bỗng ả ta buông mau sát ra, dùng sức mà kéo nàng lên xe. Khi xe chạy đi thì nàng mới hiểu được ả đột quyết này là muốn dẫn nàng trốn tiếp. Màn đêm buông, tê chỉ bị kéo xuống xe, trăng treo trên đỉnh đầu tỏa ánh sáng bàng bạc. Nàng bị đè ngồi ở dưới gốc cây, ả đột quyết vẫn luôn ngăm nom để mắt đến nàng, nhưng có lẽ từ nàng yếu đuối nên không trói tay bó chân nàng lại. Có mấy bóng người như là đàn ông đã tụ tập đến, nghe ả ta thấp giọng nói gì đó rồi lại tản đi. Chỉ còn lại hai người là nàng và ả đột quyết đối mặt với nhau ở dưới ánh trăng. Nàng suy nghĩ, đến giờ không còn nghe thấy giọng của Phụ Đình nữa. Nàng đang nghi, không biết có phải là trước đó xuất hiện ảo giác hay không. Mà dù là thế, thì Tân Lộ và Thu Sương hẳn cũng là đã kịp thời đi tìm người rồi. Chỉ cần nàng có thể câu giờ thì có lẽ sẽ có nhiều hơn một phần thắng. Bóng trăng dịch chuyển, dần dần ánh sáng tối đi. Dù rất lạnh, nhưng ả đột quyết vẫn không nổi lửa, sợ là làm thế sẽ dẫn truy binh tới. Nàng ta ngồi đối diện với Tê Chỉ, móc sắt chĩa thẳng ngay đúng mắt cá chân của nàng. Tê Chỉ gắng gượng chịu đựng, cố chờ tới lúc ả ta tiếp đi. Nhưng thấy ả đề phòng như vậy, nàng sợ nếu cứ cử động sẽ khiến cho ả ra tay, nên đành kiên nhẫn mà chờ đợi thời cơ. Chẳng biết là đã qua bao lâu trôi qua, hai chân của nàng trở nên cứng ngắc, lặng lẽ trông lên đỉnh đầu, bóng trăng đã khuất dạng. Có lẽ trong vòng hai canh giờ nữa thì trời sẽ sáng, nàng nghĩ. Chắc ở trong phủ giờ loạn lắm, A Nghiên hẳn là rất sốt ruột. Bỗng bóng người ở đằng trước động đậy, ả đột quyết nhộm dậy, nàng giật mình nhìn bóng dáng kia. Ả đột quyết kéo nàng đứng lên, đi lại mấy bước, miệng lẩm bẩm có gì đó như là mắng chửi. Tê chỉ sực nhớ ra, đám đàn ông tàn đi trước đó đều là giờ vẫn chưa có ai trở về. Mắng chửi xong, ả ta lại gầm lên một tiếng không khác gì là nổi điên. Bỗng tê chỉ thấy cổ tay lạnh lạnh, lại bị móc sắt đè lên tay, chỉ nghe thấy ả ta liền thoáng mấy câu rồi móc sắt di chuyển lên cổ. Lặp đi lặp lại mấy lần, tê chỉ nghi ngờ một khắc sau ả ta sẽ xuống tay với mình, nhưng không hiểu vì sao mà vẫn dằn lại được. Ngươi là gì của hắn? Bỗng ả đột quyết uy hiếp mà hỏi nàng. Giờ tê chỉ mới biết ả ta biết nói tiếng Hán. Nàng bình tĩnh mà đáp lại, hắn nào? Tên họ Phục. Ta không quen ai họ Phục cả, nàng thấp giọng mà đáp. Ta chỉ là một thương gia bình thường. À đột quyết cắn răng nghiến lợi. Tốt nhất là ngươi nên nói thật, nếu không phải thì ngươi còn hữu dụng. À ta cười lạnh rồi không nói nữa. Tê chỉ nói, đương nhiên là ta hữu dụng rồi. Đất Bắc đang phát triển cuộc sống của dân chúng, nâng đỡ thương gia, nhà ta quan hệ rộng nên khá được coi trọng. Nếu ngươi giết ta thì chỉ càng khiến cho những phú hộ như ta lại gần phủ đô hộ An Bắc hơn. Sau này tất cả sẽ bỏ vốn ủng hộ tiếp ứng phủ đô hộ, như thế thì có ích gì với các ngươi? Trong bóng tối, ả đột quyết bị nàng chặn họng mắng một câu tiếng mẹ đẻ. Tê chỉ không nói nữa, nói nhiều lại sợ kích thích đến ả ta. Cô ả đột quyết thở dốc hai hơi rồi lại nhìn xung quanh một lượt, cuối cùng cũng chấp nhận sự thật là không đợi được đồng bọn quay về, thế nên cũng chẳng nán lại lâu, tôm lấy nàng đi về phía trước. Tê chỉ không kháng cự nổi sức lực của ả ta, loạng choạng mà bị kéo đi, cũng không biết mình đang ở đâu. Đến khi trông thấy mảnh xanh trắng ló ra thì mới phát hiện là trời đã tảng sáng. Ả đột quyết dẫn nàng đi vào rừng cây rậm rạp. Cỏ dại mọc um tùm, giỏ đá nằm khắp nơi. Những ngọn cây trơ trụi không có lá. Trong sắc trời lúc này tự nhiên là đám yêu quái dị hầm. Ả đột quyết dừng lại, thốt lên câu gì đó như là mắng trời. Tay chỉ đoán nàng ta đã lạc đường rồi, và nàng cũng là đã bị lạc. Không hiểu sao lại nhớ đến lần gặp nạn lúc trước, nàng đã hỏi Phục Đình, nếu đi lạc thì phải làm sao? Chàng nói là đi theo chàng. Nàng tự nhủ, chàng đang ở đâu mới được cơ chứ, đi theo như thế nào đây? Bỗng có tiếng động vang lên, Ả đột quyết lập tức giữ chặt lấy nàng, là giọng của Phục Đình. Tê chỉ chớp mắt, vẫn không biết chàng đang ở đâu, nhưng con tim dần xiết lại. Phục Đình dựa sau thân cây, hai bên đã đánh bọc tới. Mắt chàng chăm chú theo dõi bóng người như ẩn như hiện ở trong rừng, nhẹ nhàng để đao vào vỏ, bên trên vẫn dính máu, là máu của bọn mật thám nọ. Đến tận hôm nay mới chờ được mấy con cá này lọt lưới, song bố trí ban đầu đã bị xáo trộn. Bởi lẽ Tê chỉ bị bắt giữ, chàng đành phải kiên nhẫn từ từ. Là Tiểu Nghĩa ở sau thân cây đằng kia, lặng lẽ nhìn chàng, chỉ trông thấy được mặt bên của chàng, hắn nghĩ. Tam ca quả đúng là trầm tính, chỉ bày trận đơn giản cũng hốt được đám chó đột quyết này. Trời dần sáng, Tê chỉ cũng cảm giác được bàn tay của cầm lưỡi đao của Ả đột quyết lọng dần. Đang còn đoán Ả đã mệt, thì Ả ta lại đột nhiên kìm chặt. Ả nói câu gì đó bằng tiếng đột quyết, rồi lại cười lại một tiếng. Ý thức được không thể kéo dài thêm nữa, Ả ta liệu mạng kéo Tê chỉ đi về một hướng. Đã một đêm, Tê chỉ chưa được ăn uống, miệng lưỡi khô khốc, không còn sức lực để chủ. Mà Ả đột quyết cũng chẳng khá hơn là bao, đi chưa được mấy bước là đã thở hổn hển. Mà Ả ta không hiểu nổi vì sao lần nào vào phủ Hán Hải cũng là bị đuổi bắt, giúp cực tên họ Phục kia có bản lĩnh gì, bao lần vẫn là có thể phòng bị chặt chẽ đến thế. Sớm muộn gì, rồi sớm muộn gì Ả cũng sẽ đưa hắn vào chỗ chết. Tiếng bước chân lúc có lúc không rượt theo, hơi thở của Ả đột quyết trở nên rối loạn, kéo theo Tê chỉ lấp đầy nấp đó càng đi càng sâu. Bỗng xung quanh bật tiếng, bọn họ đang đi tới một mảnh đất trống. Ý thức được lúc này thì đã quá muộn, Ả ta thét lên đầy thất thanh. Chợt một mũi tên bay ra, Tê chỉ cảm thấy như có cơn gió vượt qua ở bên tai, thậm chí còn sượt qua cả tóc mai của nàng. Ngay sau đó lại là một mũi tên khác tìm trúng bàn tay cầm móc câu ở bên cổ của nàng. Trên người nhẹ đi, Ả đột quyết bị ngã xuống, không còn thốt lên một âm thanh nào khác nữa. Ở gần đó các người sải bước đi tới chụp lấy nàng. Tê chỉ trông thấy mặt của chàng, theo bản năng bắt lấy tay áo. Một tay của Phụ Đình cầm cung, một tay kéo nàng, nhìn Ả đột quyết nằm ở trên đất mà nói, đi thôi. Nàng theo chàng ra bên ngoài bìa rừng rồi mới dừng lại. Không phải đã bảo nàng không được xuất phụ rồi hay sao? Chàng trầm giọng hỏi. Tê chỉ không nói gì, cũng không thể trả lời là ra ngoài kinh doanh được, chỉ biết mím môi mà đáp khẽ, thiếp sai rồi. Phụ Đình thấy tóc của nàng bù xù, quần áo thì dơ giấy, vẻ mặt trắng bệch, cũng không nỡ trách cứ gì thêm, bàn tay nắm chặt tay của nàng lúc này mới buông ra. Tê chỉ vuốt tóc mai, nhìn chàng mà bảo, vừa nãy mũi tên của chàng mà lệch nửa tấc thôi là thiếp chết rồi. Có ta đây, nàng không chết được. Chàng kéo nàng đi về phía trước một đoạn, nhìn thấy ngựa của chàng. Chàng ném cung xuống, mà lấy túi nước ở dưới bụng ngựa đưa cho nàng. Tê chỉ nhận lấy, mở nắp uống hai hớp, lúc này mới sảng khoái phần nào. Phục Đình cầm túi nước rồi lại kéo nàng đi tới trước ngựa, mắt nhìn thẳng vào nàng. Nàng có biết bọn chúng là ai không? Nàng nuốt ngụm nước ở trong miệng gật đầu, biết chính là cô gái đột quyết đã đả thương chàng. Chàng hỏi, nàng không sợ à? Thiệp đã nói rồi mà, thiệp sẽ tập quen dần. Phục Đình nhớ ra nàng đã nói thế này là lúc ở bên hồ băng. Tê chỉ ngửi thấy mùi máu tanh thoang thoảng ở trên người của chàng, lại thấy chàng đang chuẩn bị đầy đủ sẵn binh khí như là chuẩn bị từ sớm. Chàng đã chờ sẵn từ trước hà. Chàng không lên tiếng, tức là ngầm chấp nhận. Nàng còn tưởng rằng là tới cứu riêng nàng cơ chứ, thì ra chỉ là tình cờ mà thôi. Nếu thiếp lại xảy ra chuyện thì chàng có tới cứu thiếp hay không? Phục Đình không khỏi nhíu mày. Nàng muốn gặp chuyện lắm à? Tê chỉ tự nhủ, đương nhiên là không muốn. Nàng nhìn mặt của chàng lại hỏi, chàng biết tiếng đột quyết hà? Để phòng địch. Chàng đứng thẳng ở lên mà nhìn nàng, chợt nhận ra nàng nói chuyện là để kéo dài thời gian trở về. Vậy suốt cuộc hôm qua chàng đã nói gì với cô gái kia? Tê chỉ hỏi lại. Nàng nhớ sau những lời đó, Ả đột quyết đột nhiên đổi ý, kéo theo nàng mà bỏ trốn. Chỉ là một câu uy hiếp mà thôi. Chàng quay đầu đi, nhìn xem trong rừng có ai nữa hay không. Nhớ lại lúc ấy, đúng là chàng chỉ nói một câu uy hiếp. Chàng nói là, người dám động đến nàng ấy thử xem. Tề chỉ nói một thôi một hồi, cuối cùng cũng được trả lời. Phục Đình đứng cạnh nàng, mắt vẫn nhìn vào trong rừng. Nàng nhìn theo thì chỉ thấy có người lục tục đi ra. Là Tiểu Quyết đi tuốt ở đằng trước, lẩm bẩm mà chửi. Bà mẹ nó, con ả Đội Quyết chết dễ quá. Mấy cận vệ khiêng cô ả Đội Quyết đi theo sau hắn. Tê chỉ xoay mặt đi, không nhịn thêm. La Tiểu Nghĩa nhanh chóng đi tới. Át tẩu tẩu sợ lắm, có sao không? Nàng che cổ lại, ở đó bị cô ả Đội Quyết kia kể móc câu vào lên khá đau, nhưng ngoài miệng lại nói, không sao. La Tiểu Nghĩa lại nhìn sang Phụng Đình. Tam ca, vẫn là xử lý như cũ chứ. Phụng Đình gật đầu, lục soát thêm rồi xử lý. Tê chỉ biết bọn họ đang nói về thi thể của ả Đội Quyết kia. Nghe thấy chữ lục soát thì chợt như ra chuyện gì đó, nàng đột ngột quay người sang. Là Tiểu Nghĩa ông quyền mà nhận lệnh, đang định đi xử lý thi thể thì nàng lại bước tới. Đợi đã, Phụng Đình nhìn nàng, sao thế? Nàng nói, trên người của nàng ta có đồ của thiếp, thiếp muốn lấy về. Miếng ngọc xanh hiện cá của nàng vẫn còn ở trên người của ả Đội Quyết đó. Phụng Đình như ra, đúng là lúc ẩn thân ở trong chỗ khuất, có thể ả Đội Quyết cướp đồ của nàng. Chàng xắn tay áo, quay đầu đi về phía thi thể. Tê chỉ đuổi theo, níu lấy tay áo của chàng, để tự thiếp, chàng ngoái lui. Ta đến giúp nàng, một quý nữ như nàng sao có thể đổ tới thi thể, để chàng làm là được rồi, cũng không phải là chuyện lớn. Tề chỉ suy nghĩ, thấp giọng mà nói, đó là đồ riêng bất ly thân của thiếp, thiếp không muốn bị ai thấy cả. La Tiểu Nghĩa đứng một bên, nhìn thấy nàng kéo tam ca thì không khỏi bật cười, bụng nghĩ, gặp gặp như thế thì chắc chắn là đồ con gái không muốn bị nhìn thấy. Vậy là lập tức vung tay lên, bảo các cận vệ xoay người lại, đã nghe phu nhân nói chưa, chớ có nhịn lung tung. Nhưng Phụng Đình lại thấy nàng có vẻ kỳ lạ, nhìn xuống bàn tay đang kéo mình, là đồ riêng gì? Dù những người khác không thể nhìn, nhưng chẳng lẽ đến phúc quân như chàng cũng không được thấy hay sao? Tê chỉ chịu đành xuống nước, là đồ mà các gã thiếp để lại cho thiếp, huynh ấy nói, chỉ cho thiếp làm kỷ niệm, không muốn bị người khác thấy. Trước khi nói, nàng thầm xin lỗi anh trai vì đã lấy huynh ấy ra mà bao biển. Nghe nhắc đến Quang Vương, Phụng Đình không cảm thấy là kỳ lạ. Chàng nhớ lại, nàng hai mắt ngấn lệ ở trong lần đầu gặp, rồi lại nhớ đến dáng vẻ của Ly Nghiên co mình ở dưới bóng cây, biết nàng rất để ý đến người anh này, chàng thu tay về, tùy nàng. Tê chỉ thấy chàng khoanh tay đứng sang một bên, thì mau chóng đi tới mấy bước, vén váy ngồi xuống cạnh thi thể. Mũi tên ghim thẳng vào giữa trán của ả Đội Quyết, không biết Phụng Đình lấy sức đâu ra mà mũi tên cắm vào sâu nửa đoạn, người chết không kịp nhắm mắt. Nàng chỉ là nhìn một chút lướt qua, trông thấy chỗ bị thương, máu thịt mơ hồ, hai mắt thi thể trừng lớn thì rời mắt đi, cố nén sự khó chịu đưa tay sờ vào ngực của thi thể. Phụng Đình thấy nàng như vậy thì biết nàng đang cố gồng mình mà chịu đựng. Bỗng thấy thi thể kia giật một cái, nàng tức khắc rụt phát tay về. Chàng buồn cười nhưng vẫn phải nhịn mặt nói, chết hẳn rồi. Đây là điều bình thường, do nàng chưa gặp bao giờ mà thôi. Vừa rồi Tê chỉ từ ả Đội Quyết vẫn còn chưa chết thật, nên chàng nói vậy thì mới lại đưa tay ra. Nàng không nhìn thi thể nên khó mà sợ chúng, sợ hoài mà không thấy đồ đâu. Phục Đình nhìn động tác chậm chạp của nàng thì đi tới, ngồi xuống, nắm lấy tay của nàng mà đưa vào trong. Tê chỉ dừng tay, thấy chàng nhìn lướt qua thi thể, sợ đi, ta không động đến đâu. Tay của nàng cổ quạng trong ngực của thi thể, còn tay của chàng thì nắm lấy tay của nàng, đúng là không động đến đồ. Tê chỉ yên tâm, để tay của chàng di chuyển, sờ một vòng ở chiếc ngực lạnh băng của thi thể, cho tới khi gần đến bên hông thì mới tìm thấy. Nàng nắm chặt trong lòng bàn tay, lục lấy ra thì xốc vội vào tay áo. Được rồi, đúng là Phụng Đình không hề nhịn ngó, buông nàng ra mà đứng dậy gọi to, Tiểu Nghĩa. La Tiểu Nghĩa nghe tiếng thì gọi thêm người tới nữa, tiếp tục lục soát người của ả Đội Quyết. Tê chỉ đi ra hai bước, quay người đi giấu miếng ngọc xanh hình cá ở trong tay áo. Tới khi xoay người lại, thì bọn họ đã lục soát ả Đội Quyết từ đầu tới chân một lượt xong xuôi. Là Tiểu Nghĩa cầm mấy thứ đồ đưa đến cho Phụng Đình, một cuộn da dê, bên trong đều là thông tin bọn chúng dò thám được. Phụng Đình mở ra nhiều một lượt, bên trên dùng chữ Đội Quyết ghi lại tình hình dân chúng ở Phụ Hãn Hải cùng với tình hình phòng thủ ở các cổng thành. Ngoài ra còn có mấy tấm bản đồ quanh doanh trại của chàng. Vì không vào sâu được ở trong quân nên bọn chúng không dò thám được gì. Trên tay của La Tiểu Nghĩa còn cầm một mặt ngọc dây chuyền đưa cho chàng xem. Tao cả thấy không, trên người của ả Đội Quyết còn có thứ này, chính nó đã khiến cho đệ phát hiện ra thân phận của ả là đồ trong phủ của tướng quân Đội Quyết, tám phần là một ái thiếp. Bọn họ đã giao thủ với Đội Quyết nhiều năm nên cũng nắm được nhiều chuyện, dựa vào món này vẫn có thể đoán được đại khái thân phận của đối phương. Hắn giận dữ mà thốt lên, khéo ép sau này còn muốn trả thù nữa. Phụ đình ném cuộn sợi dây cho hắn, bọn chúng muốn thì còn cần cớ gì. La Tiểu Nghĩa hai tay bắt lấy, cười cười, cũng đúng. Giờ này toàn là đám chó đôi quyết kia gây sự trước, cũng đâu cần biết là lý do là gì. Các cận vệ đưa thi thể của ả đôi quyết kia đi. Phụ đình nhìn Tê Chỉ, từ khi lấy được đồ thì nàng hết sức an phần. Chàng vẫy tay gọi một cái cận vệ tới, dặn dò mấy câu. Không lâu sau, cận vệ đã đánh xe ngựa của Tê Chỉ đến. Bà nãy bọn họ ẩn náu ở gần đó là nhờ lần theo vết bánh xe. Rèm xe bị xé toạc, cũng mày vẫn là sử dụng được. Tê Chỉ lên xe chở mọi người, cẩn thận dịch rèm lại. Lúc này mới có cơ hội lấy ngọc bội ở trong tay áo ra xem. May mà không bị mất, nàng cẩn thận cất vào trong tay áo. Một ngày một đêm đã qua đi, đoàn người cách Vũ Hán Hải là khá xa. Tới khi đến ngoài thành thì trời cũng đã tối đen, cổng thành đã hạ xuống từ bao giờ. La Tiểu Nghĩa đánh ngựa đi kiểm tra gần đó một vòng, quay về mà hỏi: Tam ca, ở gần đây có một khách xá, có cần vào thành tiếp hay không, hay là nghỉ ngơi trước? Nếu vẫn cứ vào thành thì phải thêm mấy canh giờ nữa mới được ngủ, mà bọn họ thì không sao. Hắn hỏi thế là họ thay cho tàu tàu. Phụng Đình nhìn rét ngựa, đến giờ nào vẫn chưa được nghỉ ngơi, thế mà không hề than vãn nửa lời. Nghỉ lại gần đây đi. Tê Chỉ ở trên xe vẫn giáng giữ tỉnh táo, bỗng cảm thấy xe ngựa dựng lại, nàng vén rèm xe đi xuống. Sân nhà trước mắt được vây quanh, trong cửa đèn đuốc tù mù là một gian khách xá. Nàng nhìn qua cảm thấy đúng là quá trùng hợp, chưa nói đến chuyện là khách xá dưới danh nghĩa của nàng mà còn chính là nơi nàng đã từng đặt chân khi mới tới Phủ Hãn Hải. La Tiểu Nghĩa đứng ở bên kia bụng ngựa có vẻ như cũng đã nhận ra, bèn quay đầu lại mà cười. Đúng rồi, đây chính là nơi hồi đầu để đón tàu tàu về phủ đấy mà. Tê Chỉ còn tưởng hắn là đã quên, lại nhìn người đàn ông đứng ở trước nàng. Đúng thế, lúc đã ở đây còn có người cầm kiếm chĩa vào ta. Phụng Đình cười đau ở trên tay, nhìn về phía của nàng. Nhớ lại lúc chàng dùng đầu kiếm vén mũ mảnh của nàng lên. Chàng nhếch mép nhưng chẳng nói gì, đi tới một bước, đứng ngoài cửa mà nhìn. Váy của Tê Chỉ bị xách mấy chỗ, cũng không đội mũ, tóc tai thì bù xù. Không muốn bị người khác thấy dáng vẻ lúc này của mình, nàng dài bước tiến tới, đi theo cạnh chàng. Phục Đình trên người nàng lại rồi đi vào, cận vệ hai bên đứng xung quanh, nhưng không ai dám tới gần. Chủ khách xá đi ra nghênh đón khách quý, chẳng dám thất lễ, còn cử một đám bà thím đến phục vụ Tê Chỉ. Tê Chỉ đưa được vào phòng, rửa tay với mặt rồi mới ăn uống. Thức ăn không ngon lắm, nhưng vì quá đói nên vẫn phải ăn dù là vô vị. Bà thím rời đi, nàng ngồi ở trước gương sửa sang lại tóc tai, rồi lại soi vào cổ. Ở đó bị móc sách của ả đột quyết chạm vào, gây nên mấy vết xước, may mà không có chảy máu. Nghĩ đến cũng đúng là vô cùng may mắn. Cánh đàn ông ở bên ngoài canh gác, nàng ngồi ở xuống mép giường, nghe tiếng trò chuyện rôm rả của bọn họ mà cơn mệt mỏi bất chi bất giác lại kéo đến, ngả đầu xuống gối. Lục Phụ Đình đẩy cửa đi vào thì thấy nàng nghiêng mình nằm trên giường không nhúc nhích, hẳn là đã thiếp ngủ rồi. Chàng dựa vào cửa, bỗng dưng chẳng nghĩ, không biết nếu lúc này mà không đúng lúc gặp thì sao đây, có lẽ là xảy ra chuyện thật rồi. Chàng lập tức quệt miệng, tự cười với chính mình, suy nghĩ lung tung gì vậy không biết. Tê Chỉ chợt choàng tỉnh, cũng không biết mình đã ngủ bao lâu. Trong khoảng khắc ngồi dậy, còn tưởng là mình đang ở trong phòng tại phủ đô hộ. Nhưng mà nhờ có ánh đèn u ám, nhìn thấy bàn bày biện đơn giản thì nàng mới sực nhớ lại. Bên ngoài không còn âm thanh tiếng động, xem ra cũng đã là nửa đêm. Không nhìn thấy Phụ Đình đâu, nàng nương theo ánh sáng mà nhìn sang. Trong góc có dựng bình phong, ngọn đèn đặt ở phía sau hắt bóng ngựa lên bình phong. Nàng đứng dậy đi vòng ra sau bình phong, thấy người đàn ông gần như là trần truồng đang ngồi ở đó cầm khăn tay mà lau người. Sống lưng đập vào mắt của nàng, bả vai cuộn cuộn, có mấy vết sẹo uốn lượn, ngang hông như có là đường nét, đi xuống nữa là khăn vải quấn quanh, nhưng dường như không che được gì. Trong ánh đèn mờ tối, chàng dừng tay, ngoái đầu lại. Tê Chỉ vội quay người đi, bước nhanh qua hai bước tới đứng cạnh bàn, lúc này mới phát hiện tim đã đập nhanh. Đằng sau vang lên mấy tiếng động rồi dừng lại hẳn. Lúc này nàng mới xoay người lại, nhưng vừa quay đầu thì đã đối diện với nửa trên ngực của phái nam. Phục Đình đã tiến tới sát lưng của nàng. Chàng đặt ngọn đèn lên bàn, hỏi với ngữ khí nặng nề, trốn cái gì? Tê Chỉ giật mình, bụng nghĩ đúng vậy, trốn gì cơ chứ? Nàng là phu nhân của chàng, cũng không phải là chưa thấy, nhưng vừa rồi cũng không biết là bị cái gì, cứ như là bị kích động mạnh nên theo bản năng mà trốn đi. Không có gì, chỉ là không muốn ảnh hưởng tới chàng mà thôi. Nàng nói nhỏ, mắt lướt qua ngực của chàng. Trên lục ngực của chàng có một mảnh bầm tím, có thể là bị thương trong lúc giao đấu động thủ, nàng đoán có lẽ chàng vừa xử lý vết thương nhỏ này. Đi xuống nữa là phần hồng gầy gò nhưng đầy mạnh mẽ của chàng, cùng với đường cong như là khe rãnh nằm ngang. Nàng rời mắt đi, đang tính quay gót, thì lồng ngực ở trước mắt bỗng lại gần. Phụng Đình cúi đầu nhìn nàng, đã ngủ đủ giấc chưa? Tê Chỉ ngước mắt nhìn chàng, có vẻ thất thần. Hỡ, mắt chàng đèn nén sâu hắm, không trả lời mà chỉ cúi người xuống, bế bổng nàng lên. Tê Chỉ nằm ở trên giường, tóc mai được chải gọn nay lại rối loạn, nàng có kịp nén mà không lên tiếng. Mọi suy nghĩ đều bị người đàn ông đang rong ruổi ở trên người nàng mà dẫn dắt. Phụng Đình sờ tay ra sau lưng của nàng, rồi lại nhìn sắc mặt của nàng, không thấy là có vẻ gì lạ đau. Nàng cũng phát hiện ra, còn tưởng chàng lại muốn dùng tay đè lên, nên đẩy tay của chàng ra. Chàng bật cười mà nói, còn có sức nhỉ. Tê Chỉ cắn môi, chàng lại mạnh bạo nữa rồi. Phụng Đình dùng tay cậy môi của nàng ra, không cho nàng cắn. Nàng không nhịn được mà rên lên một tiếng, thẹn thùng không nói lên lời, thế là lại cắn răng cố kìm nén. Mắt nhìn chăm chú vào cằm của chàng, bỗng nhớ rất lạ, chàng chẳng hề hôn mình. Hình như đã lâu rồi chàng chưa hôn nàng. Nàng gắng gượng vươn tay ra ôm lấy cổ của chàng. Phụng Đình nhìn vào đôi mắt mở to của nàng, dù nàng không cần lên tiếng thì đôi mắt ấy cũng biết nói chuyện. Chàng mỉm môi, hận không thể bóp nát ánh mắt ấy của nàng. Bàn tay vỗ nhẹ vào cổ của nàng, rồi nâng cằm của nàng lên, đầu hạ xuống. Cổ của Tê Chỉ nóng lên, miệng chàng chạm vào nơi móc câu từng tí vào, vừa như là hôn lại như là gặm nhấm, có hơi đau mà cũng thật là tê dại, khiến cho nàng phải dấn cổ. Rồi nàng lập tức nhíu mày bụng nghĩ, chàng vẫn không hôn mình. Phụng Đình mở mắt ra, trời vẫn còn chưa sáng, chàng ngồi dậy nhìn sang bên cạnh. Tê Chỉ đang ngủ, lặng yên vùi mình trong chăn như là quả bông mềm mại. Chàng tự xíu, cảm thấy đã đánh giá cao định lực của bản thân, thực sự không muốn lại động vào nàng sớm như vậy, nhưng tối qua lại không nhịn được. Phụng Đình đứng dậy mặc đồ, là Tiểu Nghĩa ở bên ngoài cũng đã gọi mấy người dậy. Chàng cầm cốc nước ở trên bàn uống một hớp, đeo bội đao lên rồi ra ngoài. Về thành luôn chứ Tam Ca, là Tiểu Nghĩa vừa tới đã hỏi. Ừ, mọi người lập tức chuẩn bị. Chàng đang định quay người đi vào phòng thì cánh cửa bật mở. Tề Chỉ đã thu xếp xong xuôi bước ra. Nàng đứng trước người chàng, nhìn chàng một lúc, miệng lẩm bẩm mãng phu. Nghe thấy hai chữ này, chàng nhìn sang, đoạn bật cười. Đúng thế, nàng đã cưới một mãng phu đấy. Mặt Tê Chỉ dần đỏ lựng do nhớ lại chuyện đêm qua. Tuy vẫn là mãng phu, nhưng so với lần trước thì đúng là đã hạ thủ lưu tình.